Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 1225, góc truyện audio.com. Chương 1225, điều này khiến cô nghĩ, không biết cô đã bỏ lỡ bao điều tốt đẹp rồi. Lầm Thiên Thần đi tới, đột nhiên tay anh lướt tới gần tay Bùi Nguyệt Hoàng, anh không hề do dự nắm lấy tầm của cô đập thình thịch. Cô thấy được dắt tay, mà không hề thoát ra, để cho anh nắm. Đây là hoa viên của chủ biệt thự, không có người ngoài, tất cả đều an tĩnh. Hai người không nói gì, cứ vậy nắm tay nhau đi về trước. Ở phía sau chỗ này là hoa viên còn lớn hơn, mặc dù không có ai nhưng an toàn. Bùi Nguyệt Hoàng đi một đôi giày cao gót, đi mãi cô cũng thấy mệt, cô nói với người đàn ông bên cạnh. Chúng ta ngồi nghỉ lát rồi về thôi. Đau chân à, Lam Thiên Thần kéo cô tới gần ghế rồi ngồi xuống. Bùi Nguyệt Hoàng khẽ thở, cởi giày ra, than một tiếng. Làm con gái mệt quá, phải đi giày cao gót. Lam Thiên Thần không khỏi cười một tiếng. Em có thể không đi. Bùi Nguyệt Hoàng hất tóc dài, trả lời rất mâu thuẫn. Nhưng tôi thích đi. Lam Thiên Thần không đáp mà nhìn cô. Cô quay đầu hỏi anh. Cậu có đặc biệt thích cái gì không? Em nói bây giờ à? Hai. Ừ, cô gật đầu. Em, ánh mắt Lam Thiên Thần nhìn lên người cô. Bùi Nguyệt Hoàng không khỏi kinh ngạc, cô bật cười. Bây giờ cách biểu đạt tình cảm của người trẻ, đều trực tiếp thế ư? Lam Thiên Thần đưa tay kéo bả vai cô. Đúng, trực tiếp mà bá đạo. Bùi Nguyệt Hoàng vừa bị anh kéo như vậy, nhất thời không ngồi vững, nửa người lại gần lồng ngực anh, bị anh ôm chặt. Trong hơi thở của Bùi Nguyệt Hoàng len vào hơi thở đàn ông mắt lạnh, đầu cô trống không, cô đột nhiên nhận ra cô thích hơi thở này, tràn đầy thoải mái và cảm giác an toàn. Cô không khỏi dựa vào lồng ngực anh nghỉ ngơi, chọn một tư thế cô thoải mái, nằm ngửa trên ghế dài, cúi đầu lên đùi anh. Cô ngước nhìn bầu trời đầy sao, khẽ thở dài thoải mái. Bầu trời đêm đẹp quá. Lam Thiên Thần nhẹ vuốt tóc cô, cũng ngẩng đầu nhìn trời đêm với cô. Cô nhìn một lát, đột nhiên ánh mắt nhìn lên vạt áo anh. Nhìn thẳng lên trên, xương hàm đẹp mắt mà lúc này, Lam Thiên Thần cũng đang nhìn về phía cô. Trong nháy mắt một gương mặt đẹp trai phủ đầy trong mắt cô. Mỗi một đường nét đều làm cô động lòng, thậm chí khiến cô muốn giành lấy anh. Ánh mắt Lam Thiên Thần nhìn ánh mắt cô đang quan sát anh, không khỏi cúi đầu xuống, khiến cô nhìn rõ hơn. Nhưng anh căn bản không biết trong lòng Bùi Nguyệt Hoàng này ra suy nghĩ gì. Lúc anh lại gần hơn nữa, hô hấp của Bùi Nguyệt Hoàng hơi cứng lại, tay cô như con rắn quấn lấy cổ người đàn ông. Cô hơi dùng sức, môi mỏng của anh đã đặt lên môi cô, hai người hôn nhau. Tuy Bùi Nguyệt Hoàng gọi mời anh, nhưng cô không có kinh nghiệm, vì vậy vẫn là Lam Thiên Thần dẫn nụ hôn sâu, khiến nó triền miên lâu dài. Một nụ hôn khiến không khí xung quanh đều nóng lên, một sự hừng hực không tên đang bùng cháy. Phút chốc Bùi Nguyệt Hoàng đẩy anh ra, lúc này Lam Thiên Thần mới chưa hết thèm rời khỏi môi cô, hơi thở cũng loạn cả lên. Sao thế, Lam Thiên Thần nghĩ là cô không thích, có muỗi, Bùi Nguyệt Hoàng nói xong, ngồi dậy, bắt đầu xoa nhẹ vào chỗ cẳng chân làm cô ngứa không chịu ép nổi. Đột nhiên Lam Thiên Thần chịu hết nổi, cười một cái, đưa tay gãi hộ cô. Đừng cười, chúng ta về đi, Bùi Nguyệt Hoàng có hơi tức vậy mà anh còn cười. Lam Thiên Thần thấy cô muốn đi giày, anh xót nói. Đừng đi, cầm trong tay đi, anh cõng em về. Nhưng đường có hơi xa. Bùi Nguyệt Hoàng nhắc anh một câu. Khách chương.